Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 11. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Do you speak Spanish? Bạn có biết nói tiếng Tây Ban Nha không? Quý vị sẽ học về tên các tiếng nói và người dân xứ ấy, languages and nationalities, và cách dùng động từ to speak. Đoạn đầu của bài học, cô Kathy nói chuyện với cô khách mời lên đài tên là Maria Alvarez. Cô ấy có tên gốc Hispanic, nhưng cô ấy không phải là người Tây Ban Nha mà có quốc tịch Mỹ. Her name is Spanish. She is American. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do you speak Spanish? Good morning, Kathy. How are you today? Okay, and you? Fine, just fine. Our guest today is Maria Alvarez. Maria Alvarez? Her name is Spanish. Is she from Spain? No, she isn't. She's from the United States. She's American. Bây giờ đến phần thực tập. Quý vị lắng nghe rồi lặp lại. Nghe câu trả lời, câu trước chậm, câu sau nhanh. Chú ý đến câu Her name is Spanish. Listen and repeat. Her name is Maria Alvarez. Her name is Spanish. Is she Spanish? No, she's American. His name is Pierre Dubois. His name is French. Is he French? Yes, he is. He's from Paris. Bây giờ là phần phỏng vấn, interview. Quý vị nghe chuyện cô Maria Alvarez ở thành phố San Jose, tiểu bang California. Quý vị sẽ học những địa danh như San Jose, S-A-N, chữ thứ nhì, J-O-S-E, San Jose, California, và Mexico. Mexico, đánh vần M-E-X-I-C-O. Quý vị cũng nghe chữ parents, P-A-R-E-N-T-S, parents là cha mẹ. Xin mời quý vị nghe. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Good morning, Ms. Alvarez. Good morning. Please call me Maria. Okay. Maria, where do you come from? I come from San Jose. San Jose, California? That's right. San Jose, California. Your name is Spanish, isn't it? Yes, that's right. Alvarez is a Spanish name. My parents come from Mexico. Do you speak Spanish? Yes, I do. I speak Spanish and English. Me too. I speak English and Spanish. Max, do you speak Spanish? No, I don't. I don't speak Spanish. Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Sau đây là phần thực tập. Xin quý vị nghe và lặp lại. Nhớ ngôi thứ ba số ít của speak là speaks. Listen and repeat. Maria speaks Spanish. I speak Spanish. She speaks Spanish and English. I speak Spanish and English. Kathy and Maria speak Spanish and English. We speak Spanish and English. I don't speak Spanish. Max doesn't speak Spanish. Sau đây là mẫu điện đàm, telephone. Do people in California speak English? Có những chữ cần biết. Mother, father, people. Đánh vần. P-E-O-P-L-E. People. Does your father speak English? Cha cô có biết nói tiếng Anh không? He usually speaks Spanish. Ông ta thường nói tiếng Tây Ban Nha. Some people in California speak Spanish. Một số người ở tiểu bang California biết nói tiếng Tây Ban Nha. Xin mời quý vị nghe. Telephone. Our guest today is Maria Alvarez. She comes from San Jose, California. Her parents come from Mexico. Maria, do your parents speak Spanish? Yes, they do. My mother speaks Spanish and English. Does your father speak English? Yes, a little. He usually speaks Spanish. We have time for a telephone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English. Hello. My name is Bit. I'm from Thailand. I have a question for Maria. Yes, go ahead. You're from California, right? Yes, that's right. In California, do people speak Spanish? That's a good question. Some people in California speak Spanish. Many people in California speak both Spanish and English. Bit, I have a question for you. For me? Okay. Do people in Thailand speak English? In Thailand, people speak Thai, but some people also speak English. I see. Thank you. Thank you for calling. Maria, thank you for coming on our show. Thank you for inviting me. We hope to see you again. Thank you. I'd like that. Sau đây là phần thực tập. Xin mời quý vị nghe rồi lặp lại. Listen and repeat. English. Do you speak English? Yes, I do. I speak English. Are you English? No, I'm not. I'm not English. I'm American. Spanish. Do you speak Spanish? Yes, I do. I speak Spanish. Are you Spanish? No, I'm not. I'm not Spanish. I'm American. Bây giờ là phần đàm thoại giữa hai người đàn bà đang chờ trạm xe buýt ở phi trường Tokyo ở Nhật Bản. At the Tokyo Airport, Part 2. Quý vị học thêm tên thành phố Yokohama. Trước hết, quý vị nghe mẫu đàm thoại trước, sau đó lặp lại những câu đã nghe. Daily Dialogue at the Tokyo Airport, Part 2. Listen to the conversation. Excuse me, do you speak English? Yes, I do. Is this the bus to Yokohama? Yes, it is. Thank you. You're welcome. Are you from Yokohama? No, I'm not. Where are you from? I'm from Korea. Really? Listen and repeat. Are you from Yokohama? No, I'm not. Where are you from? I'm from Korea. Really? Sau đây là phần phỏng vấn của Ken Moss. Man on the street, người dân thường gặp ngoài phố. Child Care Worker, người chăm sóc trẻ em. Ông Ken Moss phỏng vấn cô Barbara làm nghề chăm sóc trẻ em. Quý vị sẽ nghe các chữ. Children's Playground là sân chơi hay vườn chơi của trẻ em. Playground, PLAYGROUND, có thể viết là một chữ. Playground. Quý vị cũng nghe chữ Child Care viết là một chữ. CHILDCARE, Child Care. Child Care Worker là người làm nghề chăm sóc trẻ thơ. Diplomat, nhân viên ngoại giao. DIPLOMAT, Diplomat. Quý vị cũng nghe chữ Language, ngôn ngữ. English as a second language, Anh ngữ như sinh ngữ hai. Quý vị cũng nghe chữ Cute, C-U-T-E, cute, xinh xắn. Cũng nghe tên nước Saudi Arabia, Saudi, S-A-U-D-I, Arabia, A-R-A-B-I-A, Saudi Arabia, xứ Ả Rập. Arabic, tiếng Ả Rập, A-R-A-B-I-C, Arabic. Quý vị cũng nghe chữ Germany, G-E-R-M-A-N-Y, Germany, là xứ Đức. German, G-E-R-M-A-N, tiếng Đức, người Đức. Quý vị cũng nghe chữ Sierra Leone. Sierra đánh vần S-I-E-R-R-A. Leone đánh vần L-E-O-N-E. Sierra Leone, tên một xứ ở Tây Phi Châu. Africa, A-F-R-I-C-A, Africa, Phi Châu. China, C-H-I-N-A, xứ Trung Hoa. Chinese, tiếng Trung Hoa, người Trung Hoa. Xin mời quý vị nghe. Man on the Street. This is the new dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today, I'm standing in a children's playground in Washington, D.C. Excuse me? Yes? Are these your children? My children? Well, yes and no. I'm not their mother, but I do take care of them. I'm a child care worker. Oh, I see. Their parents are diplomats. They come from all over the world. Oh, they're so cute. Yes, aren't they? Ying is from China. Mohammed is from Saudi Arabia. Hans and Krista come from Germany. And Michael is from Sierra Leone. Sierra Leone? Where's that? It's in Africa. I see. Do they all speak English? Yes, they do. They speak English as a second language. Ying speaks Chinese and English. Mohammed speaks Arabic and English. Hans and Krista speak German and English. And Michael speaks English and French. Do you speak all those languages? No, I don't. I only speak English. Oh, excuse me. Hans, come back here. Hans, I have to go. Okay, nice talking to you. Quý vị vừa học xong bài thứ 11 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.